Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 83, rời kinh, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quay ngoắt lại, thấy Dận Tường đứng dưới gốc cây, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn về phía này, khuôn mặt hắn vẫn bình thản, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên có phần châm chọc. Hy thấy tôi quay lại, ánh mắt hắn mềm mại, nở nụ cười. Tôi vô thức đáp lại bằng một nụ cười, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lùng từ bên cạnh. Tôi hơi ngượng ngùng thu lại nụ cười, gật đầu về phía hắn rồi quay lại, tránh khỏi khuôn mặt có phần u ám của thập tứ A Ca. Khuôn mặt trắng bệch như tuyết của Minh Huệ lập tức hiện ra trước mắt tôi. Đôi môi nàng ta có chút run rẩy thất kinh, nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn Dận Trinh đứng bên dưới, nước mắt lấp lánh. Tôi thở dài, đôi mắt ấy không chứa sự sợ hãi hay lo lắng, mà là nỗi đau sâu thẳm. Nàng ta đột ngột cúi đầu, cúi người chào tôi. Tôi hơi sững sờ. Ninh Nhi, giọng nói của Dận Tường vang lên thấp thoáng sau lưng tôi. Á, tôi giật mình, quay lại mới thấy hắn không biết từ khi nào đã đứng sau lưng tôi. Dận Tường dường như muốn giơ tay ôm tôi, nhưng có lẽ nhớ ra sau lưng tôi còn có người. Hắn từ từ thu tay lại, chỉ là ánh mắt đầy nụ cười và sự dịu dàng khiến tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Sao chàng lại đến đây? Tôi cúi đầu chỉnh lại vẻ mặt rồi ngẩng lên cười hỏi. Hôm nay ta có việc cần gặp đại nhân Mã Nhĩ Hán, tiện thể ghé qua thăm nàng. Dận Tường nói với nụ cười. Ồ, tôi khẽ mím môi, đáp lại một câu thấp thoáng. Sao vậy, không vui khi gặp ta sao? Dận Tường thấy sắc mặt tôi có phần kỳ lạ, đùa hỏi. Tôi mỉm cười nhẹ, không phải vậy, vốn dĩ nghĩ rằng chàng đến đây là vì ta, còn nghĩ xem có nên cảm động rơi lệ để thể hiện lòng biết ơn hay không, nếu là tiện thể, thì bỏ đi. Ha ha, Dận Tường khẽ cười, bước lên hai bước, cúi đầu thì thầm bên tai tôi. Vừa rồi gặp đại nhân Mã Nhĩ Hán trước, ta chỉ có thể nói như vậy. Ha ha, tôi cười khẽ, nói nhỏ, thì ra là thế, và để ta sẽ thể hiện cho chàng xem sau. Nụ cười trên mặt Dận Tường càng sâu, hắn nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên mặt tôi đã lành lại. Tôi cảm nhận rõ ràng những vết chai mỏng trên đầu ngón tay hắn. Nhìn những ngón tay dài và thanh thoát của hắn từ từ lướt qua làn da tôi, cảm giác hơi thô ráp lại mang đến cho tôi một cảm giác an toàn. Tôi ngước nhìn Dận Tường, ánh mắt và khóe miệng hắn nở nụ cười. Đột nhiên, một ý nghĩ lướt qua tâm trí tôi, hạnh phúc thật sự không phải là bạn có được gì, mà là có một người vì sự tồn tại của bạn mà cảm thấy hạnh phúc. Rắc, một viên sỏi nhỏ lăn lách tách từ phía sau tôi nghiêng người nhìn qua. Phát hiện Minh Huệ đang che miệng bằng tay, tay còn lại ôm bụng, lùi lại hai bước rồi đứng yên, mắt mở to. Tôi quay lại, nghiêng đầu nhìn từ vai Dận Tường, không biết từ lúc nào thập tứ A Ca cũng đã lên gác, đứng lặng im trên bậc thềm nhìn tôi và Dận Tường, vẻ mặt không biểu cảm, không biết hắn đang nghĩ gì. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau rồi rời đi, tôi cảm thấy có chút lúng túng, một bàn tay ấm áp nhẹ nhưng chặt chẽ nắm lấy tay tôi. Tôi ngước lên. Dận Tường mỉm cười với tôi, rồi quay đầu lại nói. Lão thập tứ, không phải đệ đến đón vợ sao? Ta còn có việc, không làm phiền các người nữa. Cái chuyện vừa nói, đừng quên nhé. Nói xong, không quan tâm đến thập tứ A Ca, hắn quay lại giúp tôi chỉnh sửa áo choàng rồi kéo tôi đi. Tôi vô thức muốn quay lại nhìn Minh Huệ, nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau những gì vừa xảy ra, tôi đã hiểu rằng vực sâu giữa tôi và nàng ta không phải chỉ bằng vài đụng chạm tình cảm, sự ấm áp hay lời hứa trên trời là có thể lấp đầy. Khi tôi đang cúi đầu đi bên cạnh thập tứ A Ca, hắn động đậy, tôi dừng bước, ngẩng lên nhìn hắn. Lúc này, hắn đang nghiến chặt môi, tôi hơi ngẩn ra, mọi người đều nói hắn giống như thập tam rất nhiều, giống như sinh ra từ một mẹ, chỉ là hành động này khiến tôi nhớ đến người đó, đêm mà tôi bị hoàng đế ra lệnh giam lỏng, người đó cũng như thế. Nghiến chặt môi, không chớp mắt nhìn tôi. Thập tứ đệ, Dận Tường bước một bước khéo léo chắn giữa tôi và thập tứ A Ca. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở triều đình, ta đoán chức vụ bộ binh chắc chắn không thoát khỏi tay đệ, hoàng thượng nhất định sẽ triệu kiến đệ. Nói xong, hắn cười vỗ vỗ vai của Dận Trinh. Thập tứ A Ca hơi ngẩn ra khi thấy Dận Tường chắn trước mặt mình, rồi ánh mắt trở lại sắc bén như thường lệ. Hắn chà chà mặt. Khi hạ tay xuống lại hiện ra nụ cười thờ ơ như mọi khi. Thập tam ca, hiện tại còn chưa rõ, một là nhờ ân điển của hoàng thượng, hai là nhờ sự nâng đỡ của các huynh, ta chỉ có thể dốc sức mà báo đáp thôi. Dận Tường cười ha hà, trong chúng ta, đệ là người hiểu quân sự nhất, vừa rồi ở thư phòng, tứ ca, bát ca đều nói vậy. Thôi, dù sao thì chúng ta chỉ chờ chỉ dụ của hoàng thượng thôi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn một cái về phía sau lưng tôi. Gió trong gác này lớn, chắc Phúc Tấn bên cạnh đệ đã mang thai, cẩn thận một chút. Dận Tường mỉm cười gật đầu, ánh mắt hắn như có gì đó lướt qua nhanh đến mức tôi không kịp nhìn rõ. Chưa kịp nhìn kỹ, đi thôi, Dận Tường đã cúi đầu nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi gật đầu, đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, cẩn thận bước xuống bậc thềm. Một cơn gió nhẹ nhưng có phần lạnh lẽo thổi qua, tôi vô thức nghiêng đầu và đưa tay che mặt. Khi quay lại, tôi thấy thập tứ A-ca và Minh Huệ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chỉ có tà áo bay bay theo gió. Chúng ta đi đâu vậy? Khi nhìn thấy Dận Tường kéo tôi về phía cổng lớn, tôi không nhịn được hỏi. Tôi vốn nghĩ rằng hắn sẽ đưa tôi về phòng, chút nữa nàng sẽ biết. Dận Tường nháy mắt với tôi cười khẽ lắc đầu, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ theo hắn đi. Trên đường không gặp phải người hầu nào, nghĩ đến việc Dận Tường vừa gặp đại nhân Mã Nhĩ Hán, điều này có lẽ cũng không có gì lạ. Nhìn Dận Tường kéo tôi đi chậm rãi, tôi bỗng nhận ra, sau những ngày không gặp, hắn dường như trở nên ổn định hơn, phong thái hắn mang theo một sự quyền lực mới mà trước đây không có. Có lẽ đó là sự tự tin từ quyền lực, tôi thở dài. Theo hiểu biết lịch sử nông cạn của tôi, hiện tại quyền lực của tứ gia, bát gia và thập tứ gia đều đang tăng vọt, đặc biệt là tứ gia nắm quyền hộ bộ, phủ nội vụ và cả phủ thượng thiên. Còn ảnh hưởng của bát gia thì hiện diện khắp nơi, nghe cách nói của Dận Tường, có vẻ như thập tứ gia sắp nắm quyền bộ binh, điều này rõ ràng là kết quả của sự đấu tranh quyền lực từ nhiều phía, nên thập tứ A-K mới. Bất chợt tôi nghĩ đến nụ cười như hố đen của Hoàng đế Khang Hy. Biết bao sinh mệnh đã đơn giản bị nụ cười đó nuốt chừng. Những thứ mà con người coi trọng nhất, với các hoàng đế, có lẽ chỉ là một phép cộng trừ đơn giản. Còn tôi, một quân cờ nhỏ bé, giờ đây đã bị người đẩy lên trên, không biết khi nào lại bị đẩy xuống dưới. Đến rồi, Dận Tường dừng bước, tôi cũng nhanh chóng dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ xe ngựa đứng trước mặt tôi. Chàng đang làm gì vậy? Tôi quay đầu nhìn Dận Tường. Không phải nói rằng ta không thể ra ngoài trong thời gian này sao? Hắn cười và nháy mắt, đột ngột ôm tôi lên. Á, tôi suýt hét lên, vội vàng đưa tay che miệng. Lúc này tôi mới thấy ở phía sau xe có mấy thị vệ đứng, mặt tôi đỏ bừng. Vừa định vùng vẫy thì phát hiện những thị vệ đó đều là thị vệ thân cận của Dận Tường. Tôi hơi sững sờ, Dận Tường đã đặt tôi vào trong xe ngựa một cách cẩn thận. Ngồi yên nhé, được không? Hắn cười nói xong rồi hạ màn xe. Ê, tôi gọi, nghe thấy hắn hô to, chúng ta đi thôi, rầm, một tiếng, xe ngựa bắt đầu di chuyển, tôi bị lắc nhẹ, vội vàng bám chắc vào thành xe, di chuyển đến bên cửa sổ, kéo một góc rèm lên để nhìn ra ngoài. Dận Tường đã lên ngựa, dắt ngựa đến bên cạnh xe. Hắn cúi đầu thấy tôi đang nhìn về phía mình, liền mỉm cười ra hiệu bí mật. Tôi lè lưỡi và làm mặt không tán thưởng rồi hạ rèm xuống. Ha ha, từ bên ngoài. Dận Tường cười lớn hai tiếng, đi nhanh lên, hắn hét to với giọng đầy vui vẻ. Tôi quay lại, vỗ vỗ vào đệm trong xe, tựa lưng thoải mái vào thành xe. Một nụ cười khó kiểm soát nở ra từ trái tim, khiến tôi không thể ngừng cười suốt quãng đường. Sau khoảng nửa giờ, tiếng ngựa hí lên, xe ngựa từ từ dừng lại. Nghe thấy Dận Tường ra lệnh cho các thị vệ đứng chờ bên cạnh. Khi cửa xe mở ra, khuôn mặt tươi cười của hắn hiện ra. Trước tiên ta sẽ tự xuống xe, nếu không thì ta thả ở trong xe còn hơn. Tôi cười và lườm hắn một cái, Dận Tường cười hề hề và làm động tác mời. Khi tôi xuống xe và nhìn xung quanh, tôi mới nhận ra chúng tôi đang ở gần khu vực Ngọc Nguyên Đàm nổi tiếng với hoa anh đào ở thời hiện đại. Nhưng bây giờ, nhìn kìa, Dận Tường nhẹ nhàng kéo tôi theo hướng tay hắn chỉ và nhận ra dưới chúng tôi là một vườn hoa mai rộng lớn. Khác với những gì tôi từng thấy. Không phải là những loại quý hiếm trong cung, cũng không phải là kiểu tao nhã của phủ Mã Nhĩ Hán mà là những mảnh vườn đỏ rực, đỏ đến mức chói mắt, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng theo gió, tôi hít sâu một hơi. Thích không? Dận Tường hơi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào thái dương tôi bằng cằm, tôi mỉm cười gật đầu mạnh. tại sao lại đưa ta đến đây? Tôi khẽ hỏi, mắt vẫn dõi theo cảnh đẹp trước mắt. Ngay sau khi đưa nàng về từ biệt viện, ta tình cờ phát hiện ra nơi này và ta nghĩ nàng chắc chắn sẽ thích. Dận Tường dừng lại một chút, giọng đột ngột trở nên khàn khàn. Nhưng chưa kịp đưa nàng đến đây thì nàng đã bị Hoàng A Mã dẫn đi rồi. Lòng tôi chua xót, tôi định ngẩng đầu nhưng không thể cử động. Dận Tường ôm chặt tôi, mặt hắn kề sát thái dương tôi, như không muốn tôi nhìn thấy biểu cảm của hắn. Tôi chỉ có thể yên lặng tựa vào lòng hắn. Xin lỗi, chúng tôi đồng thời lên tiếng, rồi cũng đồng thời dừng lại. Tôi gắng gượng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen của Dận Tường cũng chăm chú nhìn tôi. Ha ha, tôi khẽ cười, hòa cùng tiếng cười trong trẻo của Dận Tường, chúng tôi càng cười lớn hơn. Khụ khụ, tôi cười đến nỗi không kìm được ho, Dận Tường cười nhẹ vỗ về tôi. Tôi hít thở sâu hai lần, thở dốc nói. Biết không, ta đã từng nói với Hoàng thượng rằng, ta là một người có tóc dài mà kiến thức nông cạn, không thể nhìn xa. Dận Tường mỉm cười bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt có chút nghi ngờ. Tôi đưa tay nắm lấy mặt hắn, hắn cũng đưa tay nắm lấy tay tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem, nơi này có chàng, có ta, vậy là đủ rồi. Đây là những gì ta có thể thấy và ta rất hài lòng. Vì vậy, chàng không cần phải nói xin lỗi với ta mãi. Cũng đừng để mình có lý do để nói ba chữ đó. Tôi dừng lại một chút. Ta cũng vậy. Dận Tường nhìn tôi một lúc lâu. Tôi bỗng cảm thấy trước mắt tối đi. Đã được Dận Tường ôm vào lòng. Chỉ cảm thấy hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi. Sau một lúc, tôi nghe thấy giọng hắn khàn khàn từ đỉnh đầu tôi vọng xuống. Được, trong vòng tay ấm áp của Dận Tường, tôi cảm thấy trái tim mình như đang ngâm trong sô-cô-la, ngọt ngào và ấm áp, nhưng vẫn có chút đắng cay. Tôi không muốn nghĩ thêm điều gì rối rắm nữa, chỉ ngước lên mỉm cười với Dận Tường. Chàng đưa ta đến đây không phải chỉ để ta ngắm từ xa chứ, thị lực ta không tốt, nếu không nhìn gần. Ngày mai nếu người khác hỏi về nơi này, ta chỉ có thể trả lời rằng, toàn là đỏ, đỏ, một mảnh đỏ. Phụt, Dận Tường cười phá lên. Đúng vậy, chúng ta xuống đây xem đi. Thấy hắn lại mang vẻ tinh nghịch thường ngày, tôi cũng mỉm cười, nắm lấy cánh tay hắn và đi xuống con đường nhỏ. Vừa vào trong vườn, tôi thấy hàng ngàn hoa mai với đủ kiểu dáng, tự nhiên đẹp đẽ, một số hoa còn mang theo tuyết sót lại, nở ra lạnh lùng nhưng kiêu hãnh. Mùi hương nhẹ nhàng trước đó cũng trở nên nồng nàn, lẫn trong gió tỏa ra khắp nơi. Tôi hít thở sâu, cảm giác ngay cả gió lạnh cũng không còn lạnh lẽo nữa. Không biết là vì hương thơm hay vì Dận Tường vui vẻ bên cạnh tôi. Nàng đang hát gì vậy? Dận Tường bỗng hỏi tôi. Á, tôi đang đưa tay vuốt ve một bông hoa mai đỏ rực. Nghe thấy câu hỏi của hắn, tôi mới nhận ra mình đang vô thức ngân nga một giai điệu nào đó. Mỉm cười nhẹ. Chỉ là hát vu vơ thôi mà. Dận Tường nghiêm mặt lại, hãy hát cho ta nghe đi. Tức cười quá, tôi cười khẽ, nhìn vào khuôn mặt tươi cười của hắn, bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng, không nhớ rõ lần cuối cùng mình hát cho hắn nghe là khi nào. Tôi quay lại, tiếp tục đi dạo trong vườn mai, nghe thấy Dận Tường theo bước chân tôi, nhẹ nhàng hát. Điều hạnh phúc nhất ta có thể nghĩ đến là cùng người già đi, cho đến khi chúng ta già đến mức không thể đi đâu nữa, nàng vẫn xem ta là báu vật trong lòng bàn tay. Tiểu Vi, Dận Tường gọi tôi nhẹ nhàng từ không xa. Tôi cảm thấy trái tim ấm áp, mặt bỗng nóng lên, đang định quay lại. Cẩn thận, Dận Tường đột ngột quát lớn. Tôi đứng bất động tại chỗ, chỉ cảm thấy một sức mạnh lớn truyền đến. Bịch, một tiếng tôi bị đẩy ngã xuống đất. Cách Chương.